Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Tôi khinh, quả nhiên là hổ mẹ chó con. Cô ta làm sản phẩm làm đẹp đến mức ảo giác rồi phải không? Cô ngu mị, các cô bán sản phẩm làm đẹp hay là bán sản phẩm magic? Một phóng viên nữ cười nói có ý sâu xa. Ha ha ha. Khiến cả hội trường cười lớn, cực kỳ châm biếm, cả hội trường lễ công bố tràn ngập tiếng cười chế giễu. Mỗi một tiếng cười đều như một con dao đâm sâu vào tim Ngụy Yên Nhiên. Tút tút tút, chuông điện thoại của Diệp Bắc Minh vang lên. Anh cầm lên xem, là một tin nhắn, không muốn hắn chết, thì đến Đại sứ quán Hùng Quốc, còn gửi một bức ảnh hầu tử. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên cơn lửa giận, anh quay đầu nhìn sang Ngụy Yên Nhiên. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây, hãy tin tôi, đàn nhưỡng nhan không có vấn đề. Anh nói xong liền trực tiếp nhảy xuống sân khấu, chen đầy đám phóng viên, xông ra khỏi hội trường. Chỉ còn lại Ngụy Yên Nhiên ngẩn người đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Thư ký khẽ cười một tiếng, cô chủ, hình như chúng ta không cần ra tay nữa. Ây, Ngụy Tử Khanh đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi. Đúng thế, Ngụy Yên Nhiên đáng thương. Sao lại tìm một người đàn ông như vậy? Tất cả ngón đòn mà tôi chuẩn bị, xem ra bây giờ không cần sử dụng nữa rồi. Sau khi Diệp Bắc Minh ra khỏi cửa, gọi một chiếc taxi, chạy thẳng đến Đại sứ quán Hùng Quốc. Trước Đại sứ quán, một đám binh sĩ canh gác nghiêm ngặt, một con ruồi cũng đừng mơ lọt vào. Diệp Bắc Minh đi thẳng về phía cổng lớn Đại sứ quán Hùng Quốc. Đứng lại, nơi này là Đại sứ quán Hùng Quốc. Có người quát nói, Diệp Bắc Minh phớt lờ, vẫn sải bước đi thẳng vào. Người Long Quốc đứng lại, còn đi thêm một bước. Chúng tôi nổ súng đấy. Các binh sĩ đồng loạt giơ súng chĩa thẳng vào Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh bước dài xông lên, như một cơn lốc, một luồng nội công đáng sợ cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng. Cách chương